sang ước lệ tơ hồng. Trầu xin thay lá diêu bông, rồi chu bướm u buồn chưa tìm có diêu bông, nên em mới bỏ theo chồng. Cây mù đã đơm bông, lá diêu bông hay em đó diêu bông, đã năm cánh luôn anh ngóng anh trông. Bướm lanh quanh lo đi kiếm mênh mông, anh quá tay không sao không có diêu bông. Lá diêu bông hay em vuông diêu bông, lỡ tương tư luôn anh nhớ anh mong. Bướm sang ngang nên mơ kiếp lòng đong, đâu có diêu bông nên em đã sang sông. Giờ chẳng có bao giờ bông mù cũng nên thơ. Em đã sang sông rồi chú bướm u sầu, đi tìm biển nơi đâu khi em pháo đỏ qua cầu. Mù bông cũng đưa sau bao giờ bông mù cũng nên thơ. Diêu bông chẳng có bao giờ, bông mù cũng nên thơ. Diêu bông chẳng có bao giờ, bông mù